Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, Kiêu Hùng Tâm Tính. Kinh lịch một ngày chém giết, đại hoàng tử đầy người mỏi mệt trở về soái trướng, theo thời gian chuyển rời, bên ngoài tia sáng dần dần ảm đạm, nguyên, bản ồn ào náo động tiếng ầm ĩ âm cũng đi theo chậm rãi nhỏ xuống. Một đám tướng lĩnh nếm qua đồ ăn về sau, toàn bộ tụ tập ở soái trướng, thương thảo ứng đối ra sao dưới mắt bất lợi cục diện. Bầu không khí có chút ngột ngạt, hoàn toàn không giống một tháng trước. Tùy ý Trương Dương, nói đến cũng là phiền muộn. Từ khi một tháng trước tiến vào mục tiêu, Bạch Hùng Bộ Lạc, tao ngộ Bạch Hùng Bộ Lạc chủ lực nhân mã về sau. Đại hoàng tử bộ đội sở thuộc liền cùng đối phương dây dưa. Người ta ỷ vào quen thuộc địa hình địa vật tiện lợi, cùng đại hoàng tử bộ đội sở thuộc nhân mã treo lên đi vòng vèo chiến đấu. Thỉnh thoảng đến một trận cao độ chấn động chiến đấu, gọi đại hoàng tử bộ đội sở thuộc căn bản cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nhưng vấn đề là, hậu cần đồ quân nhu chuyển vận xuất hiện vấn đề. Đây chính là muốn mạng vấn đề. Một cái không tốt toàn bộ đại quân đều có thể sụp đổ, có thể nghĩ muốn triệt thoái phía sau. Bạch Hùng Bộ Lạc chủ lực lại liều mạng kéo dài. Đồ đần đều nhìn ra đối phương đánh cái gì tính toán. Đây là đại quân bị tính kế. Như thế tình trạng, tất nhiên là gọi tâm cao khí ngạo đại hoàng tử không thể tiếp nhận, nổi trận lôi đình muốn tìm Bạch Hùng Bộ chủ lực liều mạng. Nhưng người ta liền tập trung tinh thần du đấu. Thỉnh thoảng lại đến một chút hung ác, đối mặt tình huống như vậy, coi như đại hoàng tử muốn không quan tâm, làm loạn, theo quân một đám tướng lĩnh cũng sẽ không đáp ứng a. Bọn họ bộ đội sở thuộc thế nhưng là 15 vạn đại quân. Trong đó, 10 vạn càng là Bắc Địa biên quân tinh nhuệ. Một khi xảy ra vấn đề cũng không phải nói đùa, đại hoàng tử nhiều nhất mất đi tư cách tranh đoạt hoàng vị. Lấy thân phận của hắn phủi mông một cái rời đi chính là, người bên ngoài còn có thể bắt hắn như thế nào, nhưng còn lại tướng lĩnh liền không có tốt như vậy mệnh. Không chừng, liền muốn bị xem như dê thế tội, ở thế cục còn không có triệt để sụp đổ thời điểm. Tự nhiên sẽ không gọi đại hoàng tử làm loạn, phái đi đằng sau liên lạc nhân mã, truyền về tin tức a. Vẫn là đại hoàng tử trước tiên mở miệng, đánh vỡ trong soái trướng bầu không khí trầm muộn, trực tiếp nhìn về phía phụ trách hậu cần liên lạc tướng lĩnh. Không có tin tức gì truyền đến, phụ trách hậu cần liên lạc tướng lĩnh trầm giọng nói, xác suất rất lớn hẳn là bị nửa đường chặn giết. Quân mã bình thường tốc độ có thể đạt tới ngày đi 3000 dặm, nếu là không quan tâm một người nhiều ngựa, ngày đi có thể đạt tới 6000 dặm trở lên. Lúc này bộ đội chủ lực cùng phía sau biên quan pháo đài khoảng cách cũng liền 7-8 vạn dặm, không sai biệt lắm 10 ngày ngựa chính. Phái đi ra liên lạc hậu cần nhân mã tinh nhuệ, nếu là gặp hậu cần bộ đội, hiện tại trên cơ bản đã có thể truyền về tin tức. Đã cho tới bây giờ còn không có chút nào tin tức truyền về, vậy liền chỉ có thể có một kết quả, xảy ra chuyện, trong tay chúng ta vật tư còn có thể kiên trì bao lâu? Đại hoàng tử sắc mặt biến đen, trầm giọng hỏi, ta cần biết chân thực số liệu, mà không phải hư đầu ba não đại khái số lượng. Duy trì thời gian nửa tháng không có vấn đề. Phụ trách hậu cần tướng lĩnh vội vàng trả lời, chủ yếu là theo quân mang lên đầy đủ đồ hộp, cùng mới ra sinh ra lương khô loại hình lương khô, khiến cho phương diện hậu cần có thể mang theo càng nhiều vật tư chèo chống thời gian dài hơn. Nếu là cần, có thể lâm thời áp xúc quân sĩ lượng cung ứng, bảo trì ngày thường 8 thành trình độ, có thể duy trì chừng 2 tháng. Nếu là bảo trì ngày thường tiêu hao 6 thành, tối thiểu có thể duy trì 3 tháng thời gian. Tình huống chính là như thế. Sau khi nghe cần tướng lĩnh giải thích, đang ngồi một đám tướng lĩnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không muốn phi hồ kính sản xuất vật tư, vậy mà như thế thuận tiện mang theo, còn có thể như thế dày vò. Trần Anh tiểu tử kia vẫn còn có chút bản lãnh. Chỉ là đáng tiếc không vui. Lòng ra mặt. Bất kể như thế nào. Chúng ta nếu là nắm chặt dây lưng quần. Tối thiểu. Còn có thể kiên trì khoảng 3 tháng. Đã đầy đủ. Đại hoàng tử sắc mặt cũng đi theo hòa hoãn lại. Khẽ cười nói. Như thế. Cũng là không cần phải gấp gáp cấp tốc giảm xuống lượng cung ứng. Trầm ngâm một lát. Cười nói. Trước 9 thành lại 8 thành. Chậm rãi hạ. Không muốn gây nên các tướng sĩ kịch liệt bắn ngược. Yên tâm đi điện hạ. Sẽ không xảy ra chuyện. Phụ trách hậu cần tướng lĩnh cười nói. Nói đến. Có đồ hộp cùng lương. Khô tồn tại. Các tướng sĩ cơm nước tiêu chuẩn. Có thể so sánh dĩ vãng. Mạnh hơn. Chính là giảm bớt cung ứng. Tăng thêm tái ngoại một chút đặc sản. Ngược. Lại là hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là không thể kéo quá lâu. Yên tâm. Trong vòng 1 tháng rưỡi tất phân thắng bại. Đại hoàng tử lạnh nhạt mở miệng. Nhìn về phía còn lại tướng lĩnh. Trầm. Giọng nói. Hiển nhiên. Bạch Hùng bộ lạc đây là dự định đoạn chúng ta. Lương đạo. Một đám tướng lĩnh không nói gì. Đây không phải nói rõ sự tình a. Tin tưởng tọa trấn phía sau trấn Bắc Công. Sẽ không ngồi yên không lý. Đến. Đại hoàng tử lẩm bẩm nói. Chúng ta bên này cũng không thể buông lỏng. Phải thêm lớn đối với Bạch Hùng bộ lạc chủ lực đà kích cường độ. Ở đây tướng lĩnh lại là một trận bất đắc dĩ. Đây không phải nói nhảm a. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra. Bạch Hùng bộ lạc chủ lực liều mạng dây. Dưa mục đích. Thế nhưng là. Nơi này là Bạch Hùng bộ lạc lãnh địa. Quen thuộc địa hình. Địa vật. Lại quyết định chủ ý cùng đại hoàng tử bộ đội sở thuộc du đấu. Có. Thể làm sao. Trở về đánh. Không chỉ có xuất chinh lần này mục đích thất bại. Rất có thể. Sẽ còn rơi vào Bạch Hùng bộ lạc trong cạm bẫy. Đại hoàng tử không để ý đến thủ hạ tướng lĩnh là phản ứng gì. Gọn gàng. Dứt khoát nói. Chúng ta dứt khoát phương pháp trái ngược. Trực tiếp đuổi. Giết tộc địa của Bạch Hùng bộ. Một đám tướng lĩnh nghe vậy. Sắc mặt đều thay đổi. Kỳ thật đối bọn hắn đến nói. Lúc này thay đổi phương hướng giết trở về. Cũng không phải không thể tiếp nhận. Chân chính không thể tiếp nhận. Sợ là đại hoàng tử mình đi. Một khi oanh oanh liệt liệt xuất chinh công việc thất bại. Đối với đại hoàng. Tử danh vọng đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí khả năng để đại. Hoàng tử mất đi tư cách tranh đoạt hoàng vị. Đương nhiên. Trong lòng nghĩ như vậy về nghĩ như vậy. Bọn họ là sẽ. Không ngốc đến chủ động nói ra miệng. Không cần thiết sớm cùng đại. Hoàng tử đối đầu. Về phần trực tiếp công kích Bạch Hùng bộ lạc tộc địa. Cũng là lựa chọn. Chỉ là cái lựa chọn này không phải tốt nhất mà thôi. Hiển nhiên. Đại hoàng tử đối với lần xuất chinh này mục tiêu. Vẫn luôn. Không hề từ bỏ ý tứ. Coi như dưới mắt gặp phải phiền toái cũng giống như. Vậy, điện hạ, kể từ đó hậu cần tuyến không phải kéo đến càng dài rồi sao? Có tướng lĩnh nhắc nhở, đây đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chờ tiến vào Bạch Hùng bộ lạc nội địa về sau, chúng ta dứt khoát liền ăn. Tại địch, đại hoàng tử không nhịn được nói. Việc này, ta quyết định, chúng ta ngày mai liền trực tiếp xuất phát, đuổi giết Bạch Hùng bộ tộc địa mà đi. Một đám tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Trong lòng cũng là tích không ít oán. Khí. Mẹ nó. Đã ngươi đã làm ra quyết đoán. Vì sao còn gióng trống khua chiêng. Đem bọn hắn triệu tập lại. Làm khỉ đùa nghịch a. Nếu không phải cố kỵ thân phận đối phương. Mấy vị tính tình không phải. Rất tốt tướng lĩnh. Đều muốn không để ý mặt mũi chửi ầm lên. Hoàng tử không tầm thường a. Đã làm sai chuyện lại còn kiêu căng như thế. Thật thật bất đương nhân tử. Thậm chí, muốn nhìn đại hoàng tử trò cười âm u tâm lý. Cũng không phải, không có. Một đám tướng lĩnh rời đi về sau. Đại hoàng tử đột nhiên thở phào một hơi. Cả người đều sụi xuống ở soái tọa bên trên. Trong lòng cũng là không ngừng tính toán. Vừa rồi cường ngạnh làm ra. Quyết đoán, ngược lại là có chính xác không? Chỉ là... Vừa nghĩ tới đế đô thế cục, hắn liền triệt để tắt bên cạnh tâm tư. Đối với hắn mà nói, tranh đoạt hoàng vị mới là mục tiêu cuối cùng. Về phần cái khác đều có thể bỏ qua, thậm chí cần thiết, thủ hạ 15 vạn, đại quân cũng không phải không thể từ bỏ. Hắn biết được, phụ hoàng coi trọng nhất cái gì. Lúc này, Lăng Phong từ bên ngoài sải bước đi đến, không để ý đến đại hoàng tử lúc này chật vật hình tượng, nói thẳng, điện hạ, có cao thủ âm thầm thăm dò. Đại hoàng tử sắc mặt biến hóa, ngồi thẳng người thẳng tắp cái eo, trầm giọng nói, là ai, có cái gì làm loạn cử động, có thể gây nên Lăng Phong chú ý kẻ nhìn lén, tối thiểu cũng là hắn đồng dạng đẳng cấp cường giả tông sư, không thể không gọi đại hoàng tử cảnh giác. Cứ việc đại hoàng tử bản thân thực lực cũng đạt đến cấp độ tông sư, nhưng hắn không có chút nào nguyện ý đối mặt cường giả tông sư tham dò cùng nhằm vào, không có, đối phương cách thật xa. Lăng Phong lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ là phát giác được ánh mắt của đối phương, cho ta không tầm thường áp lực. Đại hoàng tử nhẹ nhàng thở ra, khoát tay nói, ngươi làm việc ta yên tâm, soái trướng bên này an toàn phòng hộ, liền giao cho ngươi. Nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác, có thể gọi Lăng Phong cảm nhận được áp lực tồn tại, thực lực tuyệt đối trên mình. Lăng Phong không nói thêm gì, chỉ là trịnh trọng gật đầu. Kỳ thật hắn chưa nói rõ ràng, kia hai đạo cho hắn áp lực không nhỏ ánh mắt cũng hết sức quen thuộc, nếu là không có đoán sai, hẳn là Trần Anh và Hùng Đại Tráng hai gia hỏa này. Hắn có chút làm không rõ ràng, hai gia hỏa này đã đến, vì sao không chủ động hiện thân, tối thiểu cũng phải cùng đại hoàng tử gặp mặt a. Chính là bởi vì trong lòng nghi hoặc, lúc này mới không có đem kẻ nhìn lén thân phận nói ra. So với đại hoàng tử, hắn tự nhiên càng thêm thân cận, cũng càng thêm tín nhiệm Trần Anh và Hùng Đại Tráng. Chính là đơn giản như vậy, dưới mắt đại quân tình cảnh, hắn cũng là có chút hiểu rõ. Trần Anh và Hùng Đại Tráng đột nhiên xuất hiện, phải cùng tình huống này có quan hệ. Khoảng cách soái trướng chừng hơn 10 dặm có hơn một chỗ ngọn núi nhỏ, Trần Anh và Hùng Đại Tráng đứng sững ở đỉnh núi, ngóng nhìn doanh trại bố cục chỉnh tề thỏa đáng đại quân doanh địa. Nhìn tình huống, đại quân lương thảo đồ quân nhu còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Qua hồi lâu, Trần Anh thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt mở miệng, cũng không biết đại hoàng tử tiếp xuống làm cái gì quyết định. Lĩnh chủ, chúng ta không đi qua gặp một lần đại hoàng tử a? Hùng Đại Tráng cũng thu hồi ánh mắt, ồm ồm nói, cũng để cho đại hoàng tử cùng chúng ta phối hợp một hai. Ha ha, ta sợ là thật gặp mặt muốn thoát thân liền khó. Trần Anh lơ đễnh nói, không nên quên, đại hoàng tử lần xuất chinh này chân thực mục đích cùng chúng ta đi sự tình hoàn toàn trái ngược. Lĩnh chủ, chẳng lẽ đại hoàng tử đến lúc này còn không có từ bỏ trước đó dự định không thành? Hùng Đại Tráng 10 phần giật mình, không tin nói, đây chính là 15 vạn đại quân a. Ha ha, tương đối hoàng vị mà nói, chỉ là 15 vạn đại quân tính mệnh có tính là cái gì? Trần Anh cười nhạo lên tiếng, quay người khoát tay nói, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Đối với Kiêu Hùng mà nói, 15 vạn đại quân tính cái giám a? Lĩnh chủ, vừa rồi Lăng Phong phát hiện chúng ta. Hùng Đại Tráng không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng ra cảm giác của mình. Xin phép nghỉ một ngày, trạng thái cực kém. Xin phép nghỉ một ngày. Thật có lỗi, thích xin mọi người cất giữ. Đổi mới tốc độ nhất nhanh. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.